Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, Hàn Vương nhường ngôi. Chấn kinh thiên hạ, 3600 chữ đại chương. Canh 2, mặt trời lên mặt trăng xuống. Một đêm ân ái, Vu Sơn vài lần. Lộng Ngọc ngủ một canh giờ tiêu trừ mệt nhọc, về sau liền lại không buồn ngủ. Đôi mắt đẹp lưu luyến si mê nhìn qua gối lên trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng. Trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng đầu, dường như ôm lấy toàn bộ thế giới. Nàng biết nam nhân này không thuộc về nàng, nàng cũng không để lại không ngừng. Minh Châu, Tử Nữ, Diễm Linh Cơ, nhưng ít ra giờ phút này, nam nhân này là thuộc về nàng, ôm vào trong ngực, hòa tan vào thân thể bên trong, ngủ không được. Chẳng biết lúc nào, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, nhìn qua Lộng Ngọc, hầu ra, Lộng Ngọc trong mắt lóe lên một vệt bối rối cùng ngượng ngùng. Trên mặt đều là nhu tình cùng yêu thương, người ta muốn xem thật kỹ một chút hầu ra. Nói xong, Lộng Ngọc ngượng ngùng cực kỳ, vùi đầu. Ngốc nha đầu, chấm cùng ngươi tiếp tục luyện công có được hay không? Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo nàng trắng nõn gương mặt, cười nói, mời hầu gia chiếu cố. Lộng Ngọc ngượng ngùng, thấp giọng nói, ăn tủy mới biết vị. Thiếu nữ trầm luân Diệp Đông Hoàng trong ngực. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ngủ thật say. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng, không hề động, tương xứng, ầm ầm. Nửa canh giờ về sau, Diệp Đông Hoàng bén nhạy ngũ quan cảm ứng được mấy cái cỗ khí tức cường đại ngay tại tiến công Hàn Quốc Vương Cung, Thiên Trạch. Diệp Đông Hoàng rất nhanh liền xác định thân phận của đối phương. Theo Lộng Ngọc cái kia thoát thân mà ra, cửu long bào hiện lên hóa thành phổ thông áo bào. Bóng người nhất động, liền lặng lẽ rời khỏi phòng. Hầu ra, Lộng Ngọc tại Diệp Đông Hoàng rời đi trong nháy mắt thì cảm ứng. Đôi mắt đẹp mở ra, nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng lưng, trong mắt tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc. Giờ phút này, đã là ngày hôm sau ban đêm, trăng sáng treo cao, Diệp Đông Hoàng đi vào Tử Lan Hiên mái nhà. Tử Nữ, Minh Châu, Diễm Linh Cơ, Kinh Nghê, Anh Ca, Bạch Diệc Phi, Cái Niếp, Vệ Trang, Mặc Nha, Bạch Phượng, Ngọc Kỳ Lân, Hàn Phi, Trương Lương bọn người tại. Bọn họ xa nhìn Hoàng Cung phương hướng, chỗ đó Thiên Trạch toàn thân chân khí màu đen bao phủ. Sáu đầu xiềng xích hóa thành sáu đầu trường xa tàn phá bừa bãi, không ngừng đánh giết chung quanh cấm vệ quân. Thiên Trạch bên người còn có Vô Song Quỷ, nhục thân cường đại, mạnh mẽ đâm tới, dường như một cỗ tăng khu thi ma khống chế thi thể. Bách độc vương độc vụ tràn ngập, vương cung cấm quân bị đánh đến liên tục bại lui. Bái kiến hầu gia. Tử Lan Hiên mái nhà, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, mọi người bái nói, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, xa nhìn vương cung chiến trường. Thiên Trạch đi qua 16 năm tu luyện, theo trời người nhất trọng đạt tới thiên nhân tứ trọng, còn lại ba thủ hạ đạt tới thiên nhân nhất trọng, cũng xem là tốt. Trong vương cung, Hàn Vương An bình tĩnh nhìn hướng hắn đánh tới Thiên Trạch. Bởi vì Hàn Phi đã nói với hắn, hắn biết hắn sẽ không chết, cho nên cũng không có lo lắng. Huống hồ Hồng Liên còn ở bên cạnh hắn, hắn tin tưởng Diệp Đông Hoàng sẽ không để cho hắn chết. Chiến đấu tiếp tục, cấm quân thương vong không ngừng tăng lớn, hấp dẫn vô số người chú ý, mà Thiên Trạch cũng đang không ngừng tới gần Hàn Vương An. Là Bách Hô Phế Thái Tử Thiên Trạch, hắn đến báo thù. Hàn Vương An cũng thật là vô dụng, bị người đánh tới cửa nhà cũng không thể tránh được. Bất quá Tân Trịnh có Thiên Mệnh Hầu tọa trấn, Thiên Trạch tới đây nháo sự thật là muốn chết. Chung quanh võ giả nghị luận ầm ĩ, không ít có kiến thức người đều nhiều hứng thú nhìn lấy. bọn họ cảm giác Diệp Đông Hoàng hẳn là sẽ tại Hàn Vương An chết về sau mới có thể vội vàng chạy đến, cảm giác một trận bộ phim sắp mở màn. Hàn Vương An, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Trạch tóc dài phấn khởi, quanh thân hắc khí bao phủ, từng cái chân khí hắc xà múa, giống như ma thần hàng lâm, rất khí trùng thiên, ngươi cái người quái dị, chờ đợi ra ca ca đến, một đầu ngón tay đè chết ngươi. Hàn Vương An bên cạnh vang lên một đạo thanh thúy êm tai khẽ kêu. Đây là một người mặc đỏ nhạt váy dài, mép váy như hoa sen nở rộ, khí chất thanh thuần, gương mặt có chút trẻ sơ sinh thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ mái tóc như thác nước, môi đỏ nhấp nhẹ, một đôi hổ phách giống như con ngươi trong suốt sáng ngời rung động lòng người. Lông mi thon dài có thứ tự, đuôi mắt nhếch lên, thanh thuần mà không mất đi thanh mỹ. Một bộ đỏ trắng váy dài, làm nổi bật lên thiếu nữ như thanh liên mới nở, cao nhã, cao khiết, đáng yêu rung động lòng người. Eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, đường cong hoàn mỹ, linh lung tinh tế, chính là Hồng Liên công chúa. Đáng tiếc các ngươi không thấy được. Diệp Đông Hoàng uy danh, Thiên Trạch tự nhiên biết, tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch cực lớn, có điều hắn cũng không phải người ngu. Theo Diệp Đông Hoàng lúc trước thả hắn, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ sống được thật tốt. Trong lòng có suy đoán, Diệp Đông Hoàng cần phải muốn mượn tay của hắn trừ rơi Hàn Vương An. Mà lại Diệp Đông Hoàng giờ phút này còn không có xuất hiện, thì có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hừ, người quái gì, không dùng Hầu gia ca ca xuất thủ, bản công chúa thì có thể thu thập ngươi. Hồng Liên bất mãn, rút ra bên hông tử nữ tặng nàng xích luyện kiếm, chân khí rót vào, xích luyện mở rộng, dường như roi dài hướng lên trời trạch quất tới. Tuổi còn nhỏ, tu vi cũng không tục, bất quá còn non lắm. Thiên Trạch một đầu xiềng xích hóa thành một con đại xà hướng Hồng Liên xích luyện kiếm quấn quanh mà đi. Hồng Liên dáng người uyển chuyển, xích luyện múa, xông vào chiến trường. Đáng tiếc chênh lệch quá lớn, Thiên Trạch còn không dùng lực, vẻn vẹn một đầu xiềng xích thì hoàn toàn đè ép nàng đánh chết đi. Thiên Trạch xiềng xích chấn động, chấn khai xích luyện kiếm, hóa thành một con đại mãng xà mở cái miệng rộng hướng Hồng Liên ở ngực táp tới. A, Hồng Liên kinh hô, nàng kinh nghiệm thực chiến không đủ, giờ phút này gặp xiềng xích hóa thành đại xà đánh tới, khó có thể chống đỡ, toàn thân sụi lơ, không biết làm sao. Công chúa, chung quanh hộ vệ kinh hô, muốn cứu viện lại bất lực, bất quá Hàn Vương An lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì hắn biết Diệp Đông Hoàng khủng bố, cho dù hắn chết rồi, Hồng Liên cũng sẽ không chết. Ông, ngay tại xiềng xích đại xà cũng đem cắn đến Hồng Liên thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Tất cả mọi người tại cái này uy áp dưới đều cảm giác như con kiến hôi nhỏ bé. Sợ hãi, bất an, run lẩy bẩy. Diệp Đông Hoàng, Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi, cảm giác được áp lực kinh khủng, ánh mắt tinh hồng, trong lòng quyết tâm, xiềng xích trường xà hung hăng đâm tới, muốn đem Hồng Liên đâm xuyên. Bất quá giờ khắc này, không có ai đi chú ý Thiên Trạch cùng Hồng Liên, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trăng sáng trong sáng, sao sáng rực rỡ. Một đạo oai hùng vĩ ngạn, phong thần như ngọc, cái thế vô địch bóng người đạp nguyệt mà đến. Ánh mắt của hắn sắc bén thâm thúy, khí tức siêu nhiên bá đạo, huyền như thần linh hạ phàm, đế vương dò xét, chém. Diệp Đông Hoàng hét lên một tiếng, dường như miệng ngậm thiên hiến, vạn đạo chân ý hóa thành một thanh sắc bén trường đao nhẹ nhàng chém xuống. Đang muốn một chút đâm xuyên Hồng Liên xiềng xích đại xà, trong nháy mắt bị bổ đoạn. Bành, kinh khí cường đại bạo phát, Hồng Liên bị đánh bay, bạch, sau một khắc, không có rơi xuống đất, lại rơi nhập một cái ấm áp có lực trước ngực. Hầu gia ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Hồng Liên ánh mắt hưng phấn, ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, trong lòng tràn ngập ngọt ngào yêu thương. Trên đời này không có cái kia cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn trở Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm, cũng không có thiếu nữ kia có thể ngăn trở Diệp Đông Hoàng mỉm cười. Cái này tuy là khoa trương chi từ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hồng Liên 5 tuổi liền đến Huyết Y Bảo theo Hàn Phi cùng một chỗ học tập luyện võ. Diệp Đông Hoàng thế nhưng là nàng từ nhỏ sùng bái nhất thích nhất người. Trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử, Diệp Đông Hoàng, ngươi muốn ngăn trở ta? Thiên Trạch sát ý dâng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, vô biên lửa giận đang thiêu đốt. Chủ nhân, Vô Song Quỷ, Bách Độc Vương cùng Khu Thi Ma đi vào Thiên Trạch bên cạnh. Ánh mắt ngưng trọng, người tên, cây có bóng, Diệp Đông Hoàng uy danh vang vọng bảy nước. Cái kia không ai có thể ngăn không được Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm truyền ngôn tuy nhiên. Khuếch đại, nhưng cũng nói hắn khủng bố. Dù sao bọn họ đoán chừng là ngăn không được Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng một kiếm. Là hầu gia đến rồi. Cái này Thiên Trạch chết chắc. Ta đánh bạc Thiên Trạch một chiêu bị hầu gia đánh chết. Người đây không phải nói nhảm. Trên đời này có mấy cái có thể ngăn trở hầu gia một chiêu. Một đôi ánh mắt hưng phấn rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Đến mức Hồng Liên hôn Diệp Đông Hoàng một màn kia, căn bản không có người để ý. Người nào không biết thiên mệnh hầu Diệp Đông Hoàng phong lưu không bị trói buộc. Hồng Nhan Khuynh Thế, Tử Nữ, Minh Châu, Diễm Linh Cơ, mỗi một cái đều là khuynh thành tuyệt thế tồn tại. Thêm một cái Hồng Liên không thể bình thường hơn được. Đây bất quá làm nền sử dụng. Đương nhiên, vô số thiếu nữ thiếu phụ nhìn qua bị Diệp Đông Hoàng ôm Hồng Liên. Trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Muốn là cái kia bị ôm người là các nàng còn nhiều tốt. Diệp Đông Hoàng có thể nói là thiên hạ vô số nữ nhân trong lòng chân mệnh thiên tử. Bạch Mã Vương Tử, chết. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Thiên Trạch, không có trả lời, đáp lại hắn là một cái thủ đao. Hóa trưởng làm đao, ngang bổ xuống, sáng chói đao quang so trên trời trăng sáng còn óng ánh hơn. Còn muốn trong sáng, còn chói mắt hơn, sắc bén đao ý hiện ra tất cả mọi người 24K hợp kim titan mắt chó. Không tốt, Thiên Trạch hoảng sợ. Nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ toàn thân mỗi một tế bào. Sáu đầu xiềng xích cản trước người bảo vệ tự thân. Sau một khắc, một đạo cực hạn đao mang chợt hiện, chạm trên người hắn. Không có kinh thiên động địa va chạm, hết thảy dường như dừng lại. Tốt mẹ hắn chướng mắt. Kết thúc rồi à, Thiên Trạch cần phải còn chết à. Nguyên một đám võ giả trừng to mắt. Hướng về chiến trường nhìn lại, Diệp Đông Hoàng một cái thủ đao chém xuống sau liền ôm lấy Hồng Liên biến mất không còn tăm tích. Thiên Trạch yên tĩnh đứng tại chiến trường, ngập trời sát khí đã biến mất, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Kèn kẹt, trong yên tĩnh, Thiên Trạch trên thân xiềng xích nứt ra, phát ra thanh thúy thanh vang, cổ của hắn một đạo vết máu chợt hiện. Thân thể thẳng tắp ngã xuống đất, dường như đập ầm ầm trong lòng mọi người. Ùm ụp, hầu kết nhấp nhô, vây xem tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trước kia, bọn họ chỉ biết là Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh cỡ nào, bọn họ không có khái niệm gì. Bây giờ xem như kiến thức, tiện tay một cái thủ đao. Còn không phải Diệp Đông Hoàng am hiểu kiếm, thì tùy tiện diệt sát hung uy không ai bì nổi Thiên Trạch. Phanh phanh, theo sát lấy, lại là ba đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh tuần tự vang lên. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương ngã xuống đất bỏ mình. cổ hiện lên một đạo vết máu. Cuối cùng là vô song quỷ đến cùng. Cái kia không thể phá vỡ thân thể tại Diệp Đông Hoàng đao mang dưới. Vẫn như cũ tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện mở ra. Khủng bố, quá kinh khủng. Mọi người trong đầu chỉ có dạng này một cái ý niệm trong đầu. Trong mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Vô song quỷ phòng ngự bọn họ vừa mới được chứng kiến. Bẻ gãy nghiền nát, rất là khủng bố. Thế mà như thế kiên cố nhục thân vẫn như cũ ngăn không được Diệp Đông Hoàng tiện tay nhất kích. Hô, Hàn Vương An phun ra một ngụm chọc khí. Quay người rời đi, chuẩn bị ngày mai tuyên bố nhường ngôi sự tình. Chuyện nơi đây cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía truyền bá. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng cũng không quan tâm, mang theo quấn lấy hắn Hồng Liên trở về Tử Lan Hiên. Mọi người tán đi, nhưng càng khủng bố hơn phong bạo lại tại ẩn ẩn ấp ủ bên trong. Không sao, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Hồng Liên. Hiện tại còn là đêm khuya. Hắn chuẩn bị đi trở về ngủ bù. Không muốn, Hầu gia ca ca, người ta sợ hãi, người bồi tiếp người ta có được hay không? Hồng Liên ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, làm nũng nói. Nàng ở đâu là sợ hãi, rõ ràng là muốn cho Diệp Đông Hoàng theo nàng. Nhìn lấy ôm hắn cánh tay không ngừng lay động Hồng Liên, Diệp Đông Hoàng cũng không khách khí, một thanh kéo qua bờ eo của nàng, cúi người một hôn. Hầu gia ca ca, ngươi lưu lại. Ngô, Hồng Liên lời còn chưa nói hết liền bị chặn lại trở về. Đôi mắt đẹp trừng lớn, toàn thân cứng ngắc. Kỳ thật nàng chỉ là muốn Diệp Đông Hoàng theo nàng mà thôi. Không có ý khác, đáng tiếc, để Diệp Đông Hoàng bồi tiếp nàng lại không hề làm gì. Đó là không có khả năng. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng bá đạo, Hồng Liên trái tim khẽ run. Đẩy Diệp Đông Hoàng, lại không có đẩy mạnh. Thời gian dần trôi qua, nàng bản năng ôm lấy Diệp Đông Hoàng. Nàng sớm muộn là Diệp Đông Hoàng người. Điểm này tất cả mọi người biết. Giờ phút này tuy nhiên đột nhiên, nhưng trong nội tâm nàng cũng không kháng cự, chỉ là có chút khẩn trương cùng chờ mong. Sau một lát, tại Hồng Liên mềm mại thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng thời điểm, Diệp Đông Hoàng đem nàng buông ra, một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy, đi vào nhà, đóng cửa lại, màn che rủ xuống, Hồng Liên mới nở kiều diễm rung động lòng người. Ngày thứ hai, Thiên Trạch ám sát Hàn Vương bị Diệp Đông Hoàng tiện tay chém giết tin tức tại Tân Trịnh phố lớn. Ngõ nhỏ vang lên, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, nghị luận ầm ĩ, nóng nảy cùng cực. Thế mà, tới gần giữa trưa, lại một cái thạch phá thiên kinh tin tức truyền ra, cấp tốc che giấu Diệp Đông Hoàng trảm giết Thiên Trạch tin tức. Cái gì? Hàn Vương An muốn nhường ngôi vương vị cho Hầu gia? Thật hay giả? Hàn Vương An có loại này khí phách? Thật đem vương vị nhường ngôi cho Hầu gia? Hàn Vương An đem vương vị nhường ngôi cho Diệp Đông Hoàng tin tức cấp tốc nóng nảy tứ phương. Ngay từ đầu cũng không có người tin, nhưng khi hoàng bảng bố cáo dán ra, dưới thánh chỉ đạt thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Từng đảo tin tức phi tốc truyền hướng tứ phương. Thiên hạ các quốc gia, chư tử bách gia, giang hồ võ giả đều kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.